Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi không muốn tước mất công ăn việc làm của ai, không muốn hất đổ chén cơm của ai. Tôi nghĩ sau hôm nay nó chắc hẳn sẽ dè chừng tôi hơn. Tôi liền gật đầu bảo: "Được rồi, mở tha cho em lần này, lần sau không được tái phạm. Em đi làm việc đi." Sau khi cái Hảo rời đi, Thành liền quay sang nhìn tôi, anh bảo: "Cô diễn cũng khá phết đấy." Tôi nhìn anh, ngạc nhiên không nghĩ Thành cũng biết thừa tôi đang diễn và vẫn dung túng cho tôi. Tôi có chút buồn cười, hỏi lại: "Anh cũng biết là tôi đang diễn sao?" "Ừ." "Biết thế, sao lại hùa theo tôi?" Thành không trả lời mà bước đi trước, tôi kiên trì đuổi theo hỏi: "Nè, sao lại hùa theo tôi? Trả lời tôi đi, sao lại hùa theo tôi chứ?" Sự dai dẳng của tôi, cuối cùng Thành cũng phải dừng chân, trả lời: "Vì cô là vợ tôi." Câu nói này của anh tạo cho tôi một cảm giác rất lạ, tựa như vừa có dòng suối mát chảy qua tim. Nhưng sau đó, Thành liền bổ sung thêm một câu: "Cho nên tôi sợ cái uy của tôi bị cô kéo xuống theo cô. Tôi không chịu được." Hóa ra là như thế. Nhưng mà thôi, vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là anh đứng về phía tôi. Tôi nhẹ giọng bảo: "Cảm ơn anh." "Hâm sao, tự dưng lại cảm ơn. Mà cô không thích cái Hảo thì sao vừa nãy không lấy cớ mà đuổi nó đi?" "Không, thật lòng tôi cũng chỉ dọa nó tí thôi, chứ tôi không muốn hớt đồ chén cơm của ai. Bình thường nó không thích tôi mặc kệ, nhưng hôm nay nó động đến giới hạn của tôi không biết. Là nó cố tình mua que thử tay rỡm cho tôi đấy." Thành nghe như vậy liền quay sang tôi, ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Cô nói sao?" "Vừa nãy tôi nghe được nó nói chuyện điện thoại với người ta, chính miệng nó thừa nhận đã cố tình mua que thử tay rỡm có độ dương tính giả cao để chơi tôi, cho nên tôi mới điên tiết muốn dạy cho nó một bài học." "Người ta là ai?" "Chắc cô biết chứ." "Người này tôi nói sợ anh không tin." "Là ai?" "Là người thương của anh đấy." "Người thương của tôi là ai chứ?" "Nè, anh đang giả vờ với tôi sao? Người thương của anh là cái cô kỳ duyên đó còn gì. Tôi nghe chính miệng cái Hào nói chị ta bày cho nó mua que thử thai rợm đấy." Nét mặt Thành bỗng sầm xuống, anh lặng im không nói, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi thấy vậy liền bảo: "Đoán chắc là anh sẽ không tin tôi mà." "Tin?" Chỉ một từ thôi mà khiến tôi đờ đẫn cả người ra. Còn chưa kịp phản ứng, Thành đã bước đi cách xa tôi một đoạn. Tôi nhìn theo anh, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Cái chuyện tôi làm IVF thất bại, kết quả một tuần trời tôi bị mẹ chồng và cái Hằng móc mỉa, hai người vốn đã không ưa tôi nay lại càng ghét hơn. Mỗi lần bị nói, tôi đều cố gắng không bận tâm. Tuy cũng có lúc buồn, nhưng sau đó lại an ủi mình, có chồng đứng về phía mình là may mắn lắm rồi. Chủ nhật cái Tú được nghỉ, nó hẹn tôi đi uống cà phê. Nghỉ lâu rồi không gặp được nó, mấy ngày nay ở nhà cũng rất u uất, tôi liền đồng ý. Tôi và cái Tú hẹn nhau ở một quán cà phê cũng khá gần với nhà chồng tôi. Tôi hỏi cái Tú: "Dạo này công việc của cô có ổn không?" "Nhờ cô xin việc giúp nên công việc của tôi khá nhàn, lương cũng cao. Mấy tháng nay làm tôi tích góp được chút ít, nên tôi gửi tiền về quê cho mẹ, sửa nhà. Cảm ơn cô nhiều lắm." "Ơn huệ gì chứ, cô lại khách sáo với tôi. Thấy cô ổn định hơn tôi mừng lắm." "Thế còn cô, đã chuyển phôi chưa?" Thời gian chuẩn bị làm IVF, tôi có kể cho cái Tú nghe. Nhưng sau khi chuyển phôi xong, tôi chưa nói gì nên nó không biết. Tôi thở dài đáp: "Tôi chuyển phôi nhưng mà thất bại rồi." Cái Tú vẻ mặt bàng hoàng hỏi lại: "Hả? Cô chuyển lúc nào thế?" Tôi bắt đầu kể cho cái Tú nghe tường tận mọi chuyện, kể cả cái chuyện mua que thử thai rỡm kia. Cái Tú nghe xong liền phẫn nộ, không kìm nén được văng tục. Địt mẹ nó chứ, sao lại khốn nạn như thế? Những người hiếm muộn đã khổ lắm rồi mà còn chơi trên nỗi đau người khác. Thế cô có trừng trị cho nó bài học không? Tôi trừng trị cái Hảo rồi, còn Kỳ Duyên, bữa giờ tôi chưa gặp chị ta, mà tôi cũng chẳng biết trừng trị chị ta như thế nào. Mẹ chồng tôi và cái Hằng đang ghét tôi lắm, nên càng quý chị ta hơn. Tôi có làm gì chị ta cũng được, hai người đó bảo vệ tôi. Cô phải nói cho chồng cô biết chứ. Tôi có nói rồi. Thế chồng cô phản ứng thế nào? Thì kiểu cũng bất ngờ. Tôi hỏi có tin tôi không thì bảo tin. Thế là được rồi. Cái con khốn kia, việc nó làm trời biết đất biết, hại người, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi. Mà cô tin tôi đi, với tính cách của chồng cô, những người như vậy không lọt vào tầm mắt chồng cô đâu. Cho nên nó có làm cách gì đi chăng nữa cũng không thể chen chân vào hạnh phúc của hai người được đâu. Tôi nghe cái Tú nói như vậy, liền thở dài đáp. Nhưng mà cô không thấy hiện tại cô ta đang là người trong lòng chồng tôi sao? Ôi trời ơi, chúng ta đâu phải là chồng cô, nên làm sao biết được người trong lòng anh ta là ai? Biết đâu là cô thì sao? Nói thật, khoảng thời gian tôi làm ở nhà chồng cô, tôi thấy chồng cô đối xử với cô đúng mẫu là ông chồng quốc dân luôn đấy. Kiểu nói ít làm nhiều, không như những ông khác chỉ được cái mồm, chẳng làm được cái vẹo gì cả. Cô đó, sống với chồng lẽ ra phải cảm nhận rõ anh ta tốt hay không chứ, sao lại cứ tự ti vào mối quan hệ hai người thế? Có thể hai người đến với nhau là hôn nhân không tình yêu, nhưng mà cô không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Tôi tin chắc rằng chính cô bây giờ cũng còn thay đổi. Tóm lại là phải cố gắng vuông vén cho cuộc hôn nhân này và thực hạnh phúc để không đứa nào phá được cả. Tôi trầm ngâm vài giây suy nghĩ lời cái Tú nói, tôi thấy cũng đúng nên gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến 5 giờ chiều, đủ các loại chuyện trên đời dưới bể. Nói chuyện với nó xong tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, có niềm tin hơn hẳn. Lúc tôi về đến nhà thấy một chiếc xe lạ đổ ở chỗ sân. Trong phòng khách tôi thấy mẹ chồng đang cùng với cái Hằng và Kỳ Duyên. Tôi vừa cất tiếng chào thì mẹ chồng tôi đã đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt tôi mấy tờ giấy, rồi rít lên. Hóa ra, không mang thai tự nhiên được là do chị có vấn đề. Chị đúng là cái thứ đàn bà không biết đẻ. Nhìn những tờ giấy đang rơi lả tả trên nền đất, đó chính là kết quả khám của tôi. Sống lưng tôi lạnh buốt, sao mẹ chồng tôi lại có chúng? Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng, trong ánh mắt là sự giận dữ tột độ. Mấy từ đàn bà không biết đẻ, nghe thật xót xa. Cổ họng tôi như nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt. Cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi mạnh mẽ áp xuống. Tôi nghĩ kết quả khám thế nào thì mẹ chồng tôi đã xem cả. Muốn chối thì cũng không được. Tôi đành đáp lại. Đây đúng là kết quả khám của con. Vì không mang thai tự nhiên được cũng là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ. Cô tưởng cô xin lỗi là xong sao? Gia đình tôi cưới cô về, không bắt cô làm bất cứ việc gì ngoài sinh cho gia đình tôi một đứa cháu nối dõi tông đường, mà cô cũng không làm được thì tốt nhất cô nên cuốc xéo khỏi đây, để tôi cưới vợ khác cho thằng Thành, để vợ mới của nó sinh con đẻ cái cho nhà tôi. Kết quả IVF thất bại, mẹ chồng tôi vẫn chưa nguôi. Giờ nhìn lại kết quả khám, lỗi hoàn toàn ở tôi. Mẹ chồng tôi như không kìm nén nổi cảm xúc. Tôi biết là bà đang rất giận, nên tôi chỉ nói, con xin mẹ đấy, xin mẹ cho con thêm thời gian. Chúng con còn 3 phôi nữa, con sẽ cố gắng cho lần chuyển phôi sau mẹ à. Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng đã lên tiếng. Chị biết thừa mẹ tôi và cái gia đình này mong ngóng cháu như thế nào, chị còn bảo đợi. Đợi chị, đợi đến bao giờ? Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, mà ngộ nhỡ sau này chị chuyển phôi lại thất bại nữa thì sao? Chẳng phải phí thời gian của chúng tôi sao? Tôi hỏi lại cái Hằng. Tại sao em không nghĩ đến trường hợp chị sẽ thành công, mà nghĩ đến trường hợp thất bại như thế? Cái Hằng hơi cứng miệng vì câu hỏi của tôi, nhưng sau đó nó liền đáp. Một lần chị đã thất bại, nên chúng tôi đã mất niềm tin vào chị rồi. Tôi còn chưa kịp trả lời cái Hằng thì Kỳ Duyên chợt lên tiếng. Hằng và bác cứ bình tĩnh đi, Tâm cũng đã nói để cho em ấy cơ hội lần chuyển phôi sau, thì cháu nghĩ là mọi người nên hoan hỉ mà chờ đợi thêm. Dù gì cũng còn phôi trong bệnh viện, số phôi đó cũng là con của anh Thành. Với lại cháu thấy bác mấy ngày nay gầy đi nhiều quá, mong bác giữ gìn sức khỏe. Nhìn thấy bác như vậy, cháu thực sự rất xót xa. Tôi nhìn chị ta. Tôi không biết tại sao chị ta lại nói đỡ cho tôi. Nhưng tôi thực sự kinh tởm loại người như thế. Trước mặt người khác, chị ta giả vờ mình là người thánh thiện, rất biết suy nghĩ cho người khác. Sau lưng lại làm ra mấy trò hèn hạ. Nhưng đáng tiếc, tôi chưa có gì để có thể vạch trần bộ mặt giả tạo của chị ta. Mẹ chồng tôi nghe chị ta nói thế mới ngồi xuống, sau đó bảo tôi: "Chị cút đi chỗ khác cho khuất mắt tôi." Nghe mẹ chồng nói như thế, lòng tôi thấy buồn vô cùng. 100.000 lời tôi nói cũng không bằng một lời chị ta nói. Bị mẹ chồng đuổi, tôi cũng không thể đứng lì đó để bà bực thêm. Cuối cùng đành phải xin phép lên phòng cho bà bình tĩnh trở lại. Khi tôi đang bước được nửa đoạn cầu thang thì nghe thấy tiếng cái Hằng cất lên: "Mẹ, nếu lần này chị ta không mang thai được nữa, mẹ để chị Kỳ Duyên sinh con cho anh Thành đi. Nếu như lần đó chị Kỳ Duyên không sảy..." Cái Hằng nói tới đây thì dừng lại. Sau đó tôi không nghe thấy nữa. Tuy cái Hằng không nói hết câu thì tôi cũng hiểu nôm na rằng ngày xưa chị ta và Thành cũng từng có em bé, nhưng không may bị sảy. Ai cũng có quá khứ, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, nên tôi không quan tâm cái quá khứ đó như thế nào. Chỉ là nghe Hằng nói để chị ta sinh con cho Thành, lòng tôi đau xót khó tả. Buổi tối, tất cả các thành viên đông đủ trong bữa ăn, mẹ chồng tôi lại nhắc tới vấn đề sinh con đẻ cái. "Bây giờ tôi chốt lại lần cuối, vợ chồng anh chị định thế nào? Anh chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cái ông bà già này chứ. Kết hôn mấy tháng chưa thấy tin vui. Các ông bà già trong họ thì ai cũng đều sốt ruột cả." Thành khẽ câu mày trả lời: "Sao mẹ cứ nói hoài cái vấn đề này thế? Mẹ không thấy mệt sao? Mẹ thừa biết là vợ chồng con mới làm IVF xong, giờ cũng cần thời gian để dưỡng sức cho lần tiếp theo. Việc sinh con đẻ cái đâu thể nói đẻ là đẻ được chứ." Thành vừa dứt lời thì bố chồng tôi vẻ mặt khó chịu quay sang nói với mẹ chồng: "Anh nói em từ hôm bữa tới giờ em vẫn chưa tỉnh táo lại được sao? Chuyện con cái của vợ chồng chúng nó thì cứ kệ đi, càng dục chúng nó càng áp lực càng khó. Sinh con mà em làm như mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ, mua được là được ngay. Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, chừng nào chúng nó đẻ ra thì mình bế." Mẹ chồng tôi bị bố chồng tôi nói thì ấm ức và nói lại: "Thuận theo tự nhiên sao? Đợi thuận theo tự nhiên thì em và anh xuống lỗ rồi, vẫn không biết mặt đứa cháu. Cô con dâu yêu quý của anh có đẻ được đâu mà đòi thuận theo tự nhiên. Không phải kết quả khám hai vợ chồng nó bình thường, mà là con dâu anh có vấn đề, vấn đề rất nặng nên mới không mang thai tự nhiên được và phải dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà anh xem đấy, đến thụ tinh nhân tạo cũng không được. Anh bảo em làm sao mà không sốt ruột khi thằng Thành là con trai trưởng chứ. Em và anh cũng đâu có còn trẻ, cứ đà này khi xuống lỗ vẫn chưa được ngửi hơi cháu đích tôn." Thành liền đáp: "Mẹ không đến viện, mẹ không biết có rất nhiều người thụ tinh đến 5-6 lần mới thành công. Bọn con mới một lần, mẹ cứ chỉ trích suốt như thế. Rốt cuộc mẹ muốn sao?" "Nói tóm lại, nếu như lần sau vợ chồng anh chị chuyển phôi không thành công, thì mẹ sẽ cưới vợ khác cho anh, hoặc là tìm người khác đẻ cho anh. Người ta thương anh nên sẵn sàng hy sinh cho anh. Nếu như anh kiên quyết chống lại ý mẹ, thì đừng có xem người mẹ này nữa." Điều mà tôi sợ nhất cuối cùng mẹ chồng đã nói ngay trước mặt cả nhà. Có dùng đầu gối để suy nghĩ, tôi cũng biết người đó chính là Kỳ Duyên. Một bên là mẹ anh và người con gái anh yêu thương, một bên là tôi, một người vợ ép buộc phải cưới. Tất nhiên anh sẽ chọn mẹ anh và người con gái mà anh yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, cảm giác sao mà tê tái, giống như từng nhát dao cứa vào trái tim tôi. Thành bất ngờ đập bàn đứng dậy tức giận nói: "Con không phải là một đứa trẻ con để mẹ sắp xếp cuộc đời mình. Ai cũng có giới hạn của mình. Mẹ là mẹ con, nhưng không có nghĩa mẹ được phép phá bỏ giới hạn của con. Xin lỗi vì con không làm vừa lòng mẹ, nhưng con thà như vậy còn hơn là làm thằng đàn ông hèn và nhu nhược. Con ăn xong rồi, con xin phép." Nói rồi Thành đứng dậy rời đi. Sau khi anh rời đi khỏi một lúc, cả nhà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà uất ức chỉ tay rồi quay sang bảo bố chồng tôi: "Anh xem con trai anh đấy, anh để yên cho nó nói với em như vậy sao? Em biết tính nó rồi em lại còn chen chân vào cuộc đời nó làm gì. Nó là cái thằng có chính kiến, có cái đầu lạnh, nó rất ghét sự sắp xếp. Nhờ như vậy nó mới điều hành được cả một tập đoàn đấy. lần này anh cũng chẳng bên được em. Tóm lại, từ giờ chuyện giữa các con, em cứ mặc kệ đi. Cái Hằng nghe vậy liền nói. Trước giờ anh Thành có bao giờ cãi mẹ đâu chứ. Chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ, ăn bùa mê thuốc lú gì mà thay đổi thế không biết. Bố chồng tôi lườm cái Hằng bảo. Không được nói nhảm. Thấy không khí gia đình căng thẳng, nuốt miếng cơm mà tôi như nuốt cả cục đá trong miệng, cổ họng ngang ngàng, nhức nhối. Từ ngày về đây làm dâu, hình như đây là bữa cơm đầu tiên lại có cãi vã như thế. Cả bầu không khí như trùm trong bóng tối lạnh lẽo, cho tới khi chú Danh lên tiếng thì không khí mới tươi sáng hơn. Mẹ, thế con có phải con trai mẹ không? Hỏi vớ vẩn thế. Anh không phải con trai mẹ thì chắc là mẹ lượm được ở ngoài bãi rác. Vậy thì chắc cháu nào cũng là cháu đúng không mẹ? Con xin trịnh trọng thông báo, gia đình mình sắp đón thêm thành viên mới từ vợ chồng con. Mẹ chuẩn bị sức chăm cháu đi. Và thư thư cho vợ chồng anh Thành tí, không lúc gì, một lúc chăm hai cháu, mẹ không thể chăm xuể đâu. Tin tức này của vợ chồng chú Danh đưa cho mọi người một sự ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi khuôn mặt lúc này mới giãn ra, giọng nhẹ nhàng hẳn. Anh không trêu mẹ chứ? Mẹ không tin thì hỏi vợ con xem. Mẹ chồng tôi quay sang nhìn Thím Trâm, Thím cười nhẹ gật đầu nói. Dạ vâng, hồi chiều con có đi siêu âm, thai được 8 tuần đã có tim thai. Choang. Khi Thím Trâm vừa dứt lời thì tiếng bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Chồng cái Hằng bối rối nói. Con bị trượt tay. Mọi người lúc này đang mãi chìm đắm trong niềm vui, không ai để ý đến chồng cái Hằng. Mẹ chồng tôi kêu cái Giang dọn dẹp rồi lấy cái bát khác. Cái Hằng bảo. Siêu âm thì chuẩn rồi, không dùng que như ai kia. Chúc mừng vợ chồng anh chị, mong lần này là bé trai cho anh chị có đủ nếp đủ tẻ. Cái Hằng còn cố tình móc mỉa tôi về vụ chiếc que thử thai, nhưng tôi đã quen rồi nên mặc kệ không chấp. Chú Danh đáp. Trai gái gì cũng được, con nào cũng là con. Có bé Sam con gái rồi, giờ thêm thằng con trai nữa cho đầy đủ chứ anh. Mày chưa gì đã áp đặt trai hay gái, còn mày nữa đấy, sao không chịu sinh con cho chú Sơn, còn lên chức đi. Mày cứ dục các chị dâu phải đẻ đẻ, mà mày không biết đường đẻ cho nhà chồng sao? Sao lại lôi em vào so sánh như thế? Nhà em khác, ngay từ đầu lấy nhau tụi em đã thống nhất sẽ kế hoạch ít nhất 3 năm tới mới tính tới chuyện sinh con. Với vợ chồng em còn trẻ mà. Thế chắc là vợ chồng chúng tao già đấy. Cái Hằng còn muốn nói lại thì bố chồng tôi lên tiếng. Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Còn Danh và Trâm, bố chúc mừng hai con. Thời gian bầu bí vất vả, Danh nhớ để ý và chăm sóc vợ nhiều hơn nhé. Dạ vâng, con biết rồi bố. Sau khi ăn cơm xong, tôi định chúc mừng riêng Thím Trâm, nhưng nhìn Thím ấy đi về phòng trước nên thôi. Lúc tôi lên phòng thấy Thành đang đứng bên cạnh ô cửa sổ hút thuốc, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đen. Gương mặt nặng nề u ám, trong trí nhớ của tôi, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Tôi còn tưởng đâu anh không biết hút thuốc cơ. Thấy tôi bước vào, anh lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, giọng nói trầm thấp vang lên. Ăn xong rồi sao? Tôi gật đầu rồi hỏi Thành. Vừa nãy anh mới ăn được ít, có đói không? Không. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Suốt ngày nói mấy câu cảm ơn vô nghĩa. Nói nhiều thành nhảm đấy. Kìa. Muốn cãi? Không, tôi cãi gì đâu. Mà nè, cô có muốn đi làm không? Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Thành, còn tưởng mình nghe nhầm nên tôi hỏi lại. Anh vừa nói sao cơ? Điếc sao? Có muốn đi làm không? Lần này thì tôi chắc chắn mình không nghe nhầm nữa, là Thành hỏi tôi có muốn đi làm hay không. Mà tôi tất nhiên là muốn, muốn quá đi chứ. Mấy tháng nay ở nhà cảm tưởng sắp tự kỷ tới nơi, tôi cười tươi đáp. Có, nhưng mà anh cho tôi đi làm sao? Ừ. Nhưng còn mẹ? Tôi còn chưa nói hết câu thì Thành chặn ngang. Cô muốn là được, không cần quan tâm. Tôi không kìm nén được niềm vui bất ngờ này nên rêu lên thành tiếng. Thế nhưng còn chưa vui sướng được bao lâu, tôi mới chợt nhớ ra nếu như đi làm thì tôi biết làm gì bây giờ. Trong khi chuyên ngành chính của tôi là viết lách, mà bây giờ tôi lại đang sống với thân phận người khác với chuyên ngành quản trị kinh doanh. tôi đâu thể làm đúng với ngành nghề mà mình theo học. Gương mặt tôi thoáng buồn, Thành rất nhanh liền nhận ra nên hỏi. Sao thế? Lại không thích đi làm nữa? Tôi buộc miệng nói luôn điều đang đắn đo trong lòng tôi. Nhưng mà tôi không biết làm gì ở đâu. Phòng marketing đang thiếu nhân viên chuyên viết content, cô làm được không? Viết content? Không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà Thành lại giới thiệu đúng công việc thuộc chuyên môn của tôi. Tất nhiên tôi không thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế, tôi liền đồng ý. Được, tôi làm. Vậy anh cho tôi làm việc đó nhé. Thành nhìn tôi chăm chăm, sợ anh thay đổi tôi còn bổ sung thêm. Anh yên tâm đi, ở công ty tôi sẽ không cho ai biết tôi là vợ anh đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Tùy cô. Nói xong thì Thành bước vào nhà tắm. Tôi vui quá đến mức đầu óc mù mị, thần trí như để đi đâu, còn lưỡng tượng bước theo anh. Thành thấy vậy mới dừng chân lại hỏi. Muốn tắm chung hay sao mà đi theo thế? Lúc này tôi mới giật mình thức giấc, nén lại cảm giác xấu hổ đang trào dâng trong lòng. Tôi cười nhẹ đáp. À không, anh đi tắm đi, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong, tôi vội vàng xoay người chạy nhanh đi về phía chiếc giường nằm vật xuống. Cảm giác được đi làm vui sướng đến mức tôi cứ nhìn trần nhà tủm tỉm cười. Nếu Thành thấy bộ dạng của tôi lúc này, khéo anh cho rằng tôi bị thần kinh cũng nên. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, Thành thông báo với cả nhà tôi sẽ đi làm tại công ty. Mẹ chồng tôi vẻ mặt không hài lòng, nhưng hôm nay lại không thẳng thừng phản đối. Còn bố chồng tôi thì ủng hộ. Sau khi ăn sáng xong, Thành bảo tôi lên phòng thay đồ, bắt đầu đi làm từ hôm nay. Tôi hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ gấp gáp như thế, nhưng không thắc mắc mà răm rắp nghe lời anh. Đối với tôi, bây giờ đi làm ngày nào là tốt ngày đó. Sau khi thay quần áo xong, Thành lái xe đưa tôi đến công ty. Xe chạy một quãng đường dài rồi dừng lại trước một tòa nhà cao ngất ngưỡng, nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, khiến người ta nhìn phải hoa mắt. Đúng là một tập đoàn lớn, ngay cả khâu bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt. Sau khi bước vào bên trong, Thành dẫn tôi đi đến thang máy chuyên dụng. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tôi bảo nhỏ với anh. Lần sau để tôi đi thang máy bình thường là được rồi, tôi không muốn người khác chú ý. Thành không trả lời, mà khóe môi chỉ nhếch lên nụ cười rất khó hiểu. Sau khi thang máy mở ra, một cô gái xinh đẹp đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Thành, cô ấy liền cúi đầu chào. Chào tổng giám đốc. Cô dẫn cô ấy đến phòng marketing cho tôi. Dạ vâng. Nói xong Thành bước đi, còn cô gái kia bảo tôi. Mời cô đi theo tôi. Theo như cô ấy giới thiệu thì cô ấy là thư ký của Thành. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi nhớ trợ lý riêng của anh là một người nam cơ mà. Tôi không biết Thành có nói cho cô ấy biết tôi là vợ của anh hay không, nhưng tôi đoán chắc là không. Khi đến phòng marketing, căn phòng rất lớn, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Cô ấy gõ 3 tiếng vào cánh cửa, mọi người trong văn phòng liền ngẩng đầu lên. Chị Tố. Từ hôm nay phòng marketing có thêm nhân viên mới. À đúng rồi, cô tên gì? Cô ta quay sang nhìn tôi. Tôi tên là Thanh Tâm. Trưởng phòng Hương, cô ấy là do đích thân tổng giám đốc đưa đến đây. Tôi không biết khi cô ta nói ra câu này là có ý ám chỉ hay là không, nhưng từng câu từ được nhấn nhá rất mạnh. Đúng lúc này, một cô gái từ phòng riêng bước ra trước mặt tôi, vươn cánh tay phải. Chào em, chị là Trần Thanh Hương, là trưởng phòng marketing. Chào mừng em đến với phòng marketing làm việc. Tôi liền bắt tay, nở nụ cười nhẹ đáp. Dạ vâng, em là Thanh Tâm, em mới ra trường còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong chị và mọi người chỉ bảo thêm. Hương gật đầu rồi chỉ một vị trí ở gần cửa sổ nói. Chỗ ngồi của em ở phía kia, còn công việc như thế nào, lát chị sẽ họp về rồi sẽ phổ biến với em sau. Em cứ ra đó ngồi trước đi. Dạ vâng. Nói xong tôi lặng lẽ đi đến vị trí của mình, còn chị Hương và thư ký của chồng tôi cùng lúc bước ra. Mãi đến khi tiếng giày cao gót của hai người biến mất ở cuối hành lang, một người liếc nhìn tôi một cái rồi bảo xung quanh. Tôi vốn không muốn nghe hóng chuyện của người khác, đặc biệt là mấy kiểu bàn tán nơi làm việc như thế, rất phức tạp. Nhưng người ta lại đang nhắc đến chồng tôi thì tôi không hóng không được. Sau khi cô gái kia dứt lời, mấy người phụ nữ đều ngẩng đầu lên bàn tán. Cô có nhìn thấy gì không? Với chuyện này không nói linh tinh được đâu. Sếp tổng có vợ rồi đấy. Một người khác lên tiếng tiếp. Mà từ ngày sếp lấy vợ, chưa thấy công khai vợ sếp, cũng không thấy vợ sếp đến công ty. Thế mọi người không biết sao? Sếp lấy vợ nhưng mà có tình cảm gì với vợ đâu, hôn nhân ép buộc thôi. Mà vợ sếp cũng là người chẳng ra gì. Nè, sao cô dám nói vợ sếp như thế? Tôi nói thật mà, tôi nghe bảo sếp đang yêu chị Kỳ Duyên, con gái tập đoàn Cao Thị, cũng là đối tác với công ty mình. Hai người kiểu giống như thanh mai trúc mã, tình yêu đẹp như trong mơ. Thì đùng cái bà vợ hiện tại của sếp chen chân vào, phá hỏng cả tình yêu của hai người đấy. Eo ôi, như thế thì vợ sếp giống Tiểu Tam quá. À, mà chị Kỳ Duyên có phải là cái chị thỉnh thoảng đến công ty mọi người khen xinh xinh dáng đẹp đó không? Đúng rồi chị đấy đấy. Chị ấy vừa xinh vừa hòa đồng lại thân thiện. Kể ra tội chị ấy quá. Nếu bà vợ hiện tại của sếp không chen chân vào thì chúng ta đã có một bà chủ tuyệt vời rồi. Ừ thôi, nên giờ ví dụ mà sếp có gì đó với thư ký Tố thì cũng đáng đời vợ sếp, kiểu nghiệp quật lại thôi. Nghe mọi người bàn tán sôi nổi về cuộc sống của mình là đương sự, quả thực tôi rất muốn phản bác lời mọi người nói, nhưng mà tôi biết phản bác thế nào đây, khi Thành và Kỳ Duyên đúng là đang yêu nhau thật. Tôi là người đến sau, có điều nghe mọi người nói về mình một hướng hoàn toàn tiêu cực, tôi phải cố gắng tĩnh tâm lắm mới ngồi yên không lên tiếng. Cuối cùng thì cuộc bàn tán mới kết thúc bởi người đàn ông lên tiếng. Mấy cô đúng là đàn bà nhiều chuyện. Có thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của nhà sếp. Mình có ở trong nhà họ đâu mà biết. Thôi tập trung làm việc đi. Không lát nữa trưởng phòng về. Chưa xong việc thì đừng có trách sao bị mắng. Mọi người nghe vậy liền bắt tay vào công việc. Tôi thầm nghĩ có lẽ sau này mình phải ngẩng cao đầu, làm quen với những cuộc bàn tán sâu lưng như thế. Tôi ngồi thêm một lúc thì chị Hương đi về hướng dẫn công việc cho tôi, giao lại công việc. Tập đoàn nhà chồng tôi sở hữu rất nhiều công ty, với nhiều mảng khác nhau. Công ty tôi đang làm việc là công ty chuyên về bất động sản, nên từ giờ tôi sẽ phụ trách làm content bất động sản. Buổi trưa, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn cơm trưa, bàn luận sôi nổi rôm rã xem trưa nay ăn món gì. Có mỗi mình tôi là quẻ, chị Hương thấy vậy mới hỏi tôi. Em có muốn đi ăn với mọi người không? Tôi đang định đồng ý thì điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông. Là số của Thành. Tôi xin phép rồi vội vàng chạy ra một góc, hạ thấp giọng bảo. Alo, anh gọi gì tôi thế? Sang phòng tôi đi. Nói xong chưa để tôi trả lời, anh đã cúp điện thoại ngay. Cái tên chết tiệt này lắm lúc kiệm lời khiến người khác phát điên. Thế là tôi đành quay lại bảo chị Hương và mọi người ăn trước đi. Tôi có việc về, sẽ ăn sau. Chị Hương cười nhẹ gật đầu khi mọi người ra khỏi cửa. Tôi bỗng nghe thấy tiếng một người trong đó truyền đến. Chị Hương, lần sau khỏi cần rủ làm gì, cố tình nói có việc, chứ thực ra không muốn đi cùng chúng ta đó. Sau đó là những âm thanh to nhỏ vang lên, tôi không nghe thấy rõ. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cảm giác như mọi người muốn tách biệt khỏi tôi. Tôi khẽ thở dài. Phòng làm việc riêng của Thành cùng một tầng với phòng làm việc của tôi. Đứng trước cửa phòng, tôi nghĩ dù sao đây cũng là công ty, không phải ở nhà mà thuận tiện ra vào, nên tôi giơ tay lên gõ cửa. Thế nhưng vừa mới giơ, chưa kịp gõ, giọng Thành đã từ trong vọng ra. Vào đi. Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ anh lại biết tôi đến. Mở cửa ra tôi thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Phòng của anh rất rộng, cơ hồ phải bằng 3 phòng bình thường cộng lại. Phòng trang trí theo gam màu lạnh, cảm giác quyền lực và lạnh lùng như chính con người của anh. Tôi không thấy thư ký hay bất kỳ ai khác trong phòng nên liền hỏi. Anh gọi tôi sang đây làm gì thế? Thành lúc này mới dừng động tác tay đang bấm bàn phím, ngẩng đầu lên hỏi tôi. Ăn cơm chưa? Chưa, tôi đang chuẩn bị ăn cùng với mọi người thì anh gọi. Vào phòng nghỉ của tôi đi, ăn cơm cùng với tôi. Đúng là phòng của tổng giám đốc, một tập đoàn lớn. Phòng nghỉ riêng ở công ty thôi, mà cũng đầy đủ bàn ăn, giường nằm, phòng vệ sinh các kiểu như ở khách sạn 5 sao cao cấp. Đồ ăn trên bàn cũng là kiểu một mâm cơm ở nhà nấu, không giống với đồ sẵn. Tôi tò mò hỏi. Này, anh gọi cơm ở quán nào mà ngon thế? Gọi gì? Có người nấu cả đi. Anh đừng nói với tôi là ở nhà nấu cơm mang theo nhé. Cô dở hơi sao? Ở công ty có nhà bếp chuyên nấu cho cán bộ cấp cao ăn. Thế sao thỉnh thoảng anh còn về nhà ăn cơm làm gì cho tốn thời gian. Từ ngày lấy cô, tôi mới về nhà ăn cơm trưa. Tôi nhìn anh. À, hóa ra là như thế. Cũng biết về nhà ăn cơm trưa với vợ đấy. Chẳng ngờ sau đó, anh bổ sung thêm một câu đập tan mộng tưởng của tôi. Bố tôi bắt tôi phải thế. Mặt tôi ngẩn to te, mà thôi thế nào cũng được, cũng còn biết nghe lời bố. Thế rồi Thành hỏi tôi, làm việc được không? Được, tôi làm được mà, anh yên tâm đi. Thành không nói nữa, sau đó chúng tôi im lặng ăn cơm. Đây không phải là lần đầu tiên ăn riêng với nhau, nhưng cảm giác hôm nay lạ lắm, có chút gì đặc biệt, kiểu như là vợ của sếp nên cũng được ưu ái hơn một chút. Tự nhiên tôi tò mò, nếu như mọi người biết tôi là vợ của anh, người mà mọi người lôi ra bàn tán, không biết sẽ như thế nào. Buổi chiều tan làm, vì Thành phải đi gặp đối tác nên tôi tự bắt taxi về. Lúc xuống dưới cổng, trong lúc chờ đợi taxi đến, tôi nhận được điện thoại của Cái Tú. Nè, đi ăn uống gì đi. Hả? Cô đang ở đâu mà đòi rủ tôi đi ăn? Tôi ở phía sau cô nè. Nói xong Cái Tú tắt điện thoại. Tôi quay lại đằng sau thấy nó đang đứng trước mặt mình mà gần như không tin nổi. Nhà chồng tôi nhiều công ty, tôi cứ nghĩ nó làm công ty khác, không ngờ lại chung công ty với tôi. Tôi cười trêu. Bố khỉ, đứng ngay sau tôi mà còn bày đặt gọi điện thoại cho tốn kém. Khiếp quá, con dâu nhà hầu môn mà tiếc mấy đồng bạc lẻ sao? Tôi tiếc hộ cô đấy, mà cô cũng làm ở đây sao? Nay tự nhiên tôi được chuyển về đây, tôi làm phòng chăm sóc khách hàng đấy. Cái mồm cô lem lẻm chăm sóc khách hàng là hợp lý quá. Mà nay cô đến công ty làm gì? Phải nhớ chồng yêu quá không? Nên xuống thăm chồng đúng không? Đâu có, tôi đi làm. Hả? Cô đi làm sao? Cái Tú tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, tôi đi làm. Thành quyết định cho tôi đi làm nên mẹ chồng cũng không cản nổi. Ừ, thế thì lần này phải ăn mừng một bữa mới được chứ. Tôi biết một quán nướng BBQ ngon lắm, đi ăn đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, 5 giờ kém 10 phút, vẫn kịp để ăn một lúc vì nhà tôi 7 giờ mới ăn tối. Thế là tôi liền gật đầu đồng ý. Một lát sau chiếc xe taxi tôi book trên app cũng tới. Tôi và Cái Tú cùng bước vào trong xe rồi di chuyển tới quán ăn. Kể ra thì hai đứa tôi gặp nhau hàng ngày thì vẫn có ti tỉ chuyện để nói. Nhiều lúc còn lạ không biết lấy đâu ra lắm chuyện thế. Vừa ăn Cái Tú vừa hỏi tôi. Thế nay cô đi làm, mọi người có biết cô là vợ sếp tổng không? Tôi lắc đầu rồi kể cho Cái Tú nghe chuyện mọi người bàn tán về tôi sáng nay. Cái Tú nghe xong liền bảo. Đúng là mấy con mụ nhiều chuyện mà, biết cái đếch gì mà nói như kiểu chui gầm giường nhà người khác thế. Mà sao lúc đấy cô không đứng lên quát cho mỗi đứa một trận? Thôi, tôi cũng không muốn rắc rối, với lại không muốn quan tâm mấy lời nói đó đâu. Vả lại tôi cũng đã hứa với Thành ở công ty sẽ không cho ai biết tôi là vợ của anh ấy. Chồng cô bắt cô hứa thế sao? Không hẳn, là tôi tự hứa, vì tôi nghĩ Thành cũng không muốn lôi chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đâu. Cô đúng là hiền quá. Vào người khác thì chỉ muốn khoe cho cả thiên hạ biết tao là vợ của sếp tổng. Tôi chẳng thích khoe, miễn sao cuộc sống vợ chồng ổn định là được rồi. Thôi ăn đi, từ giờ chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên, vui ghê đó. Tôi gật đầu mỉm cười, đến khi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người tôi bỗng chốc cứng ngắc trong giây lát. Tôi nhìn thấy mụ Trúc, bà mẹ kế của tôi đang đứng ngay trước cửa quán, vẻ mặt tươi cười niềm nở nói chuyện với một người phụ nữ khác. Già nửa năm không gặp, tôi suýt chút nữa thì không nhận ra mụ ta, vì mụ ta thay đổi quá nhiều, mà gần như đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ. Quần áo, đầu tóc trên người mụ ta đều là hàng đắt tiền. Có vẻ như công việc làm ăn của bố tôi dạo này càng ngày càng phất lên, nên mới chi tiền mạnh tay cho mụ ta làm đẹp như thế. Con mụ đàn bà khốn nạn, nhìn mụ ta tôi chỉ muốn lao vào, xé nát mụ ta thành trăm ngàn mảnh, sống chết với mụ ta một trận, vì mụ ta đã nhẫn tâm đẩy tôi vào cái địa ngục tăm tối ấy. Thế nhưng tôi biết, lúc này mình phải nhìn, không phải lúc để có thể làm được những điều đó. Bởi vì tôi đang sống với thân phận người khác, là mợ cả của Ngô gia, tôi không được phép nổi nóng. Mấy tháng qua, nỗi hận trong tôi chưa bao giờ nguôi, quyết tâm nung nấu trả thù chưa bao giờ nguội, chỉ là tôi phải cố kìm nén để chờ thời điểm thích hợp mà thôi. quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chờ tới thời cơ thích hợp trả thù muộn một chút cũng không sao. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, cố gắng kìm nén nỗi uất hận đang sôi sùng sục trong cơ thể. Cái Tố dường như nhìn ra sự khác lạ của tôi liền hỏi. Nè, cô sao thế? Sao tự nhiên mặt lại căng thẳng thế? Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đáp. Tố, cô nhìn ra ngoài cửa đi. Người đang đứng trước cửa quán chính là mụ mẹ kế của tôi. Cái Tố tròn xoe mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa. Cái con mụ váy hồng hay là váy tím? Tím. Bảo sao? Nhìn mụ ta mặc đanh vải, chữ ác hiện rõ trên mặt đấy. Chứ nói sao bố cô lại có thể chọn một người như mụ ta làm vợ? Tôi cười khổ đáp. Tôi cũng chẳng biết. Từ lâu rồi tôi cũng coi như không có người bố như thế. Thực ra, như tôi hận mụ ta 10 phần, thì tôi hận bố tôi đến 7-8 phần. Bởi vì sao? Bà ta có thể với tôi là khát máu tanh lòng. Như còn ông là bố đẻ của tôi, là người chảy chung dòng máu với tôi. Vậy mà ông chưa từng một lần bảo vệ tôi trước bà ta. Chưa từng một lần tin tưởng tôi, thậm chí tính ra đã quá nửa năm tôi mất tích. Nhưng ông không hề đoái hoài hay là có hành động nào tìm kiếm tôi. Chứng tỏ trong lòng ông cũng đã thực sự không có đứa con gái này. Lòng tôi tràn ngập sự đắng cay và chua xót. Cây Tủ thấy thế nhẹ nhàng bảo. Thôi cố lên, coi như kiếp này chọn sai bố, còn mù ta thì sớm muộn gì cũng bị trả giá thôi. Ừ, tôi biết rồi. Đến khi chúng tôi ngẩng đầu lên một lần nữa, thì mụ ta đã bước vào trong chiếc xe ô tô sang trọng cùng với người phụ nữ kia. Tôi và Cái Tố cũng ngồi thêm một lúc nữa thì về. Khi tôi về đến nhà đã thấy Thành về rồi, anh cũng không hỏi sao tôi về muộn, nhưng cái Hằng thấy vậy mới móc mỉa. Ghê thật, chị ngày đầu tiên đi làm có vẻ bận rộn quá. Bận hơn cả tổng giám đốc đấy. Tôi bình tĩnh đáp. Chị có việc riêng nên về muộn thôi, em không cần phải nói kiểu đó với chị. Tôi đang mệt, trong lòng còn rất nhiều nhức nhối nên không muốn tranh cãi thêm mà đi thẳng lên phòng tắm giặt thay quần áo. Lúc ăn cơm chỉ có bố chồng tôi và chú Danh là hỏi tình hình công việc của tôi. Mẹ chồng tôi hôm nay tuyệt nhiên không nói một câu. Bố chồng tôi thấy vậy mới quay qua hỏi mẹ tôi. Mà cái thằng Huy dạo này không thấy nó về nhà ăn cơm, em có hỏi xem con bận gì không? Thấy nó bảo với em dạo này nó có nhiều lịch phẫu thuật nên nó ăn cơm ở bệnh viện. Đường từ nhà tới bệnh viện khá xa nên rất bất tiện. Nó còn đang có ý định mua chung cư ở gần bệnh viện cho tiện đường đi làm. Không được. Việc này anh không đồng ý. Nếu như nó lấy vợ rồi có người chăm sóc cơm nước thì chẳng sao. Đằng này, thằng này tính nó khá giống với thằng Thành. Khi làm việc là bị cuốn vào công việc, quên cả ăn uống. Cho nên cho nó ở một mình không yên tâm. Ôi trời ơi, thế anh quên mấy năm nó sống một mình ở Canada sao? Lúc đó đi học khác bây giờ đi làm. Mà dạo này em thấy có một con bé cũng hay quan tâm nó, cũng thường xuyên gửi đồ tới cho nó. Cái con bé mà tới nhà mình hôm Tết đúng không? Vâng, là con bé đó. Nhà dưới Hà Đông, sinh viên mới ra trường, hiện đang thực tập ở chỗ thằng Huy nhà mình. Bố chồng tôi vẻ mặt trầm ngâm không nói, dường như ông cũng suy đoán ra điều gì đó. Ăn xong như thường lệ thì ai về phòng người nấy. Lúc tôi chuẩn bị lên phòng thì thấy Thím Trâm lấy tay bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh, dường như là đang muốn nôn. Tôi thấy như vậy mới nán lại rót sẵn cho thím ấy một cốc nước. Đến khi Thím Trâm đi ra, tôi liền đưa cốc nước. Em uống đi. Thím Trâm mặt xanh xao, nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi đáp. Em cảm ơn chị. Dạo này em ngán lắm hả? Vâng, ngày trước, lúc chưa biết có bầu thì chẳng có vấn đề gì. Giờ biết có bầu rồi thì ngán lên ngán xuống. Hay ghê đó, rõ là đứa nhỏ này đang cố gắng hành em. Tôi nhìn Thím Trâm, mỉm cười bảo. Thôi cố gắng, đó là hạnh phúc, không phải ai muốn cũng có được. Em biết rồi, mà chị cũng cố gắng, giữ tinh thần thoải mái cho lần chuyển phôi sau. Đứa bạn của em cũng chuyển một lần thất bại, mới chuyển lần thứ hai thì đậu rồi đấy. Ừ, bây giờ chị đi làm tinh thần cũng thoải mái hơn. Còn cái là có số, có duyên. Là lộc trời cho, mình cũng không nên vội vàng. Vâng, thấy tinh thần chị tốt hơn, em cũng mừng. Mấy hôm nhìn chị chán nản, u uất, em cũng thương lắm. Nhưng mà em vốn là người không khéo ăn nói, nên chẳng biết động viên chị như thế nào. Chỉ sợ nói không khéo còn làm chị buồn thêm. Tôi cười nhẹ hỏi. Thế em gửi bé Sam bên ngoại rồi sao? Dạ vâng, bầu bì em mệt nên gửi Sam sang bà ngoại trông. Con bé cũng thích ở bên đó. Bà cũng rảnh nên trông được. Ừ, thế thôi em về phòng nghỉ ngơi đi. Ngán thế này mệt lắm. Vâng, vậy em về phòng trước đây. Nhìn Thím Trâm bước đi, tôi mừng thầm cho Thím ấy. Tôi nghĩ đến ngày gia đình tôi đón thêm thành viên mới mà lòng háo hức đến khó tả. Rồi bất chợt tôi lại nghĩ đến chính bản thân tôi. Hy vọng tôi cũng được may mắn đón một em bé riêng của tôi với anh. Nếu ngày đó xảy ra, bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Bởi vì hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mọi việc trong nhà không có gì đặc biệt xảy ra. Buổi sáng, Thành đưa tôi đến công ty. Buổi chiều giờ giấc tan làm của anh không cố định như nhân viên chúng tôi, nên tôi tự bắt xe về nhà. Chiều hôm đó trong lúc đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ nuôi gọi tới, nên đành đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia dường như hơi mất kiên nhẫn. Tôi vừa bấm nhận máy thì giọng mẹ tôi đã gấp gáp vọng ra. Diệp, con đang ở đâu vậy? Bố con bị tai nạn ở gần bệnh viện Vinmec nên chuyển vào bệnh viện Vinmec cấp cứu. Bác sĩ bảo bố con cần phải phẫu thuật gấp. Mẹ rối quá, con đến luôn được không? Nghe tới đây, tự như một tia sét đánh ngang giữa bầu trời quang đãng, toàn thân tôi có chút buồn rủn. Không có ai mong muốn nghe được những cuộc gọi như thế. Tôi không nghĩ được gì nhiều, tôi liền đáp. Dạ vâng, con đến ngay đây, có gì mẹ bình tĩnh nhé. Con đến luôn nhé. Nói xong, tôi vội vàng chạy về phía bàn làm việc, thu dọn đồ cá nhân bỏ vào trong túi xách. Tôi biết đang làm mà về giữa chừng như thế không hay, nhưng tôi đang rối quá. Tôi bảo với mọi người. Em xin lỗi, phiền các anh chị một chút. Em có việc gấp cần phải đi bây giờ. Em muốn xin nghỉ chiều nay. Mấy người đang làm việc liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Vẻ mặt người nào người nấy đều cảm giác hơi khó chịu. Một người trong số đó là chị Toa lên tiếng, giọng hơi gắt gỏng. Nếu muốn xin nghỉ thì tìm chị Hương trưởng phòng. Em nói với tụi chị thì có tác dụng gì chứ? Chị Hương đi họp không có ở phòng làm việc, nên em nhờ mọi người truyền đạt lại cho chị ấy giúp em. Tôi vừa dứt lời thì cô gái ngồi sau tên là Yến lên tiếng. Nếu cô có việc gấp thì cứ về trước đi. Lát chị Hương về tôi xin phép cho. Nghe tới đây tôi liền cảm ơn cô ấy, rồi vội vã lao thẳng ra ngoài. Tôi còn chưa đi khỏi cửa, tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên. Này Yến, em bị ấm đầu sao? Sao giúp nó làm gì? Cô ấy có việc gấp mà mấy chị, đồng nghiệp với nhau hoan hỉ đi. Ai chẳng có lúc có việc đột xuất chứ. Sợ dĩ bọn chị không muốn giúp nó vì nghe nói nó đi cửa sau. Không phải kiểu nhân viên thực lực như chị em mình đâu. Người như thế có gì đáng để tôn trọng chứ. Có nhầm lẫn gì không? Em thấy chị ấy làm tốt công việc mà. Content chị ấy viết còn được Hương khen và sáng tạo đấy. Tôi nghe đến đó thì sau đó không nghe rõ thêm. Từ ngày tôi vào đây làm việc, chẳng hiểu sao mọi người lại cứ bài xích tôi như thế. Những thông tin kia do đâu mà xuất hiện? Mà tôi mặc kệ, tôi cần phải nhanh chóng tới bệnh viện trước đã. Khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy thì Thành đã đi tới. Anh nhíu mày hỏi tôi. Cô định đi đâu? Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp đáp. Bố tôi bị tai nạn đang cấp cứu. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp. Bây giờ tôi phải đến đó. Bệnh viện nào? Vinmec. Tôi đưa cô đi. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi không nghĩ Thành lại bỏ việc để đưa tôi đi. Chắc là dù sao bố cũng là bố vợ của anh. Anh cũng phải giữ chút thể diện cho tôi và tỏ ra mình là đứa con rể tốt. Khi tôi và Thành vào đến viện thì bố nuôi tôi đang ở trong phòng phẫu thuật. Mẹ nuôi ngồi trước cửa phòng, nhìn thấy chúng tôi liền không kìm nén được mà khóc nghẹn. Hai con đến rồi hả? Thành hỏi mẹ tôi. Bố sao rồi mẹ? Vừa mới đẩy vào phòng phẫu thuật con ạ. Mẹ lo quá. Mẹ và Tâm cứ bình tĩnh đi. Bệnh viện Vinmec có rất nhiều bác sĩ giỏi. Ca phẫu thuật sẽ thành công thôi. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Ánh mắt hai mẹ con chăm chú nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Sự im lìm bên trong cánh cửa lắm lúc sốt ruột đến mức cảm tưởng như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ nuôi nói hôm nay bố tôi xuống Hà Nội dự hội nghị. Trên đường về xảy ra tai nạn. Vì va đập mạnh nên đầu bố tôi bị tụ máu. Bây giờ các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy những cục máu tụ trong đó. Tôi ngồi cùng với mẹ nhưng tâm trí luôn cầu nguyện cho ca phẫu thuật thuận lợi. Dù bố không phải là bố đẻ ra tôi, nhưng sự quan tâm của ông dành cho tôi còn hơn cả bố đẻ thực sự. Cho nên, từ lâu, tôi đã coi ông ấy như máu mủ ruột thịt với tôi. Nghe ông bị tai nạn, tim gan phèo phổi của tôi như đảo quanh trong cơ thể, lo lắng và sốt ruột vô cùng. Một lúc sau Thành đưa tôi và mẹ nuôi, mỗi người một chai nước. Anh liên tục trấn an hai mẹ con rằng sẽ không sao đâu. Tôi cũng cố gắng trấn an bản thân như thế. Không biết thời gian trôi qua chính xác bao lâu. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, trời cũng đã tối. Tôi và mẹ vội vàng lao tới. Người bác sĩ trẻ kéo khẩu trang xuống. Tôi ngơ ngác vì đó chính là Huy. Huy nhìn chúng tôi rồi nói. Ca phẫu thuật bây giờ đã thành công. Bác và anh chị cứ yên tâm. Giờ các cô y tá sẽ đưa bác trai về phòng hậu phẫu để theo dõi. Sau 6 tiếng nữa sẽ được về phòng bệnh. Tôi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân ra khỏi người. Mẹ nuôi tôi không biết Huy là em trai của Thành, từ hồi Huy về nước đến nay chưa gặp. Vả lại hôm cưới tôi không có mặt cậu ấy nên liên miệng nói. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Lúc này tôi mới quay sang nói với mẹ. Mẹ, đây là Huy, là em trai của anh Thành đấy. Mẹ nuôi ngạc nhiên nhìn tôi, Huy khẽ cười nói. Dạ vâng, cháu là em trai của anh Thành, chúng ta đều là người một nhà bác ạ. À. Huy vừa dứt lời thì một cô y tá đi tới nói. Bác sĩ Huy, giáo sư gọi anh có việc. Huy đang bận công việc nên chúng tôi không nói thêm, tôi chỉ đáp. Cảm ơn Huy nhiều lắm. Chị lại khách sáo. Mọi người cứ đi ăn uống gì đi, em có việc phải đi trước. Nói xong thì Huy quay qua chào mẹ nuôi tôi, rồi chào vợ chồng tôi bước đi. Thành bảo. Huy nó cũng đã nói ca phẫu thuật thành công, hai mẹ con cứ yên tâm đi. Mẹ và Tâm muốn ăn gì để con đi mua. Mẹ nuôi tôi xua tay đáp. Thôi hai đứa ăn đi, mẹ không ăn đâu. Mẹ không ăn sao được chứ, bố còn nằm viện, mẹ không ăn sao có sức mà chăm bố. Thành nói đúng đấy mẹ à, mẹ phải ăn, những lúc thế này càng phải ăn, phải khỏe hơn bình thường mới đúng. Nghe tôi và Thành thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng đành gật đầu đồng ý. Thôi hai đứa mua cái gì về cho mẹ cũng được. Tâm, con đi với chồng con đi. Buổi tối hôm đó, tôi và Thành đợi đến khi bố nuôi tôi được chuyển về phòng bệnh mới ra về. Thành đăng ký riêng cho ông, nằm phòng VIP, lại còn thuê riêng một y tá chăm sóc. Các khoản viện phí và giấy tờ thủ tục nhập viện, anh đều làm tương tất. Bác sĩ điều trị chính cho bố tôi là Huy. Là người nhà có gì dễ dàng trao đổi, nên tôi cũng yên tâm. Lúc ngồi trên xe về nhà, tôi không kìm được khẽ quay sang nhìn anh. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, không nghĩ anh lại kiên nhẫn chờ đợi cùng với mình từ chiều tới giờ, thậm chí còn chu đáo, lo liệu tất cả mọi thứ. Kể ra ngoài những lúc lạnh lùng cục súc thì anh cũng chuẩn là ông chồng quốc dân đấy chứ. Tôi không biết nói gì ngoài việc bảo. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Suốt ngày nói mấy lời cảm ơn, vớ va vớ vẩn. Thì ngoài cảm ơn ra tôi đâu biết làm gì khác. Mà anh thì cũng đâu thiếu gì. Hay là hôm nào tôi mời anh một bữa nhé. Hôm nay thấy cô tử tế đột xuất thế. Thì có qua có lại thôi. Nhưng mà mời bữa cơm bình dân thôi. Chứ lương tôi nhân viên quèn, có khi cả tháng làm không đủ mời anh bữa ăn sang trọng đấy. Tiền tôi đưa cô để dành đến khi nào chết mang theo sao? Tôi lườm Thành, cái đồ chết tiệt. Nói câu phụ đến thế là cùng. Thực ra chiếc thẻ đen anh đưa cho tôi chưa xài 1.000 nào trong đó. Căn bản là chưa có việc dùng tới. Vả lại tính tôi cũng không thích mua sắm hàng hiệu, nên quần áo chỉ cần mua khi thấy đẹp là được, cho dù món đồ đó có đáng giá vài trăm ngàn. Tôi trêu Thành. Đâu có, tôi để đó ngắm cho cảm giác an toàn. Với tôi học, đa số phụ nữ hiện đại bây giờ đều phải có một khoản phòng thân. Nhỡ sau này chồng có bỏ cũng có vốn để khởi nghiệp. Cái này không phải là suy nghĩ tào lao, nhưng thực tại thì rất nhiều phụ nữ sau ly hôn phải ra đi tay trắng để làm lại từ đầu. Người nào biết suy nghĩ trước có thể gọi là nhìn xa trông rộng. Thành thấy tôi như vậy thì liếc mắt, vẻ mặt kiệu quá bất lực nên không thèm nói gì nữa, anh lặng lẽ lái xe về nhà. Lúc này nhà ai cũng ngủ, tôi và Thành thay đồ tắm rửa xong thì lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi dậy đã thấy Thành dậy sớm. Khi tôi vừa xuống dưới nhà thì bố chồng hỏi thăm tình hình của bố tôi. Ngày qua lu bù với mãi lo cho bố nên tôi chưa nói với ai cả. tôi đoán là Huy hoặc là Thành đã nói với ông. Trước khi đến công ty, Thành đưa tôi vào viện. Tôi vốn định ở lại chăm bố cùng với mẹ, nhưng mẹ lại bảo ở viện nhiều cũng không giải quyết được gì. Với lại đã có y tá chăm sóc riêng, đến ngay cả mẹ tôi cũng không phải làm gì. Chưa kể bố nuôi cũng giục tôi về, thế là tôi lại quyết định đi làm. Kết quả sáng đó tôi vào giờ làm muộn. Khi tôi vừa đi đến hành lang, đã nghe thấy người ta bàn tán về mình. Đẩy nhà Yến, em thấy chị nói đúng không? Cái Tâm rõ ràng đi cửa sau, hôm qua nó về giữa chừng là đi với sếp tổng đấy. Chính tai chị nghe thư ký Tố nói thế. Còn đi đâu thì chị không cần nói, cũng đoán ra đúng không? Sáng nay lại không đi làm. Người như nó đi làm cho vui thôi, chứ đâu có cần vất vả ngày đêm như chúng ta. Tôi thấy con mụ toa này đúng thật là ngứa mồm quá. Tôi không muốn ồn ào, không có nghĩa là muốn nói tôi thế nào cũng được. Tôi đang định đi vào đáp trả, thì lại nghe thấy giọng chị Hương vang lên phía sau. Ơ Tâm, sao sếp tổng vừa bảo hôm nay em nghỉ việc cơ mà? Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Dạ em có việc định nghỉ, nhưng lại sắp xếp được công việc rồi chị à. Thế em vào bàn làm việc đi. Dạ vâng. Khi tôi bước vào thì ai cũng ngạc nhiên, vì chắc nghĩ sáng nay tôi nghỉ mà giờ lại xuất hiện ở đây. Buổi trưa hôm đó, Thành lại gọi sang phòng anh ăn cơm. Lúc bước đến cửa tôi gặp thư ký Tố. Cô ta vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt như hình viên đạn, nhìn chằm chằm tôi, giọng nói có chút khó chịu vang lên. Cô tới đây làm gì? Thái độ đó tôi cũng không khó chịu lại nói. Tới phòng tổng giám đốc, đương nhiên là để gặp tổng giám đốc. Tổng giám đốc đến giờ nghỉ trưa, có việc gì thì đầu chiều cô đến. Tôi có việc quan trọng, phiền cô tránh đường cho. Tôi nói thế nào cô ta vẫn không chịu tránh. Không sao, nếu không tránh thì tôi gạt cô ta sang một bên. Cô ta lúc này chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình, quay qua lườm tôi. Vào đến phòng, tôi vừa nhìn thấy Thành, tôi bảo thẳng. Tôi không hiểu sao ai tuyển thư ký cho anh, hay là anh tự tuyển mà chọn người như vậy làm thư ký thế? Thành nhíu mày hỏi tôi. Sao? Cô ta làm gì cô? Bất lịch sự, rất bất lịch sự. Vừa rồi cô ta còn lườm cả tôi đấy. Cô ta là cháu gái của chú Trương lái xe riêng của bố. Đợt này trợ lý của tôi bị gãy chân, cô ta làm tạm thời gian tôi. Vừa hay ngày mai trợ lý của tôi đi làm trở lại, để tôi bảo phòng nhân sự chuyển cô ta tới bộ phận khác. Nghe Thành nói vậy tôi bỗng cảm thấy vui. Mặc dù biết việc chuyển cô ta tới bộ phận khác là việc không phải, vì tôi vẫn ảo tưởng một chút gì đó. Anh là của mình. Mấy ngày tiếp theo, mẹ nuôi tôi vẫn ở viện chăm sóc bố nuôi. Có y tá riêng nữa, nên hàng ngày tôi chỉ rẽ qua một lúc là về ngay. Huy nói với tình hình của ông hiện tại thì khoảng 4 đến 5 ngày nữa là có thể xuất viện. Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi liền bắt taxi đến bệnh viện. Mẹ nuôi vừa nhìn thấy tôi liền bảo. Con bé này, mẹ bảo hôm nay không phải đến nữa. Đến cũng làm được gì đâu, đi đi về về mệt nhiều thôi. Dạ có gì đâu mẹ, hồi sáng anh Thành có mua nước yến, bảo con mang vào cho bố mẹ. Này anh ấy đi công tác ở dưới Quảng Ninh, nên không vào được nữa. Cảm ơn hai con nhé, nay vất vả vì bố mẹ. À, bố mẹ chồng con vừa cũng ở đây về xong, ông bà còn mua biết bao nhiêu đồ. Tôi nhìn lên bàn, thấy có rất nhiều đồ, nhìn sơ qua cũng biết toàn là đồ đắt tiền thôi. Nhưng tôi thấy có một túi hạt sen, là quả, tôi tò mò hỏi. Hạt sen cũng là của bố mẹ mang đến sao ạ? À? À, hạt sen là bà bác dưới quê gửi lên, nhà trồng được nhiều sen, tiện thể mang lên cho bố mẹ nấu chè. Mà ở nhà mẹ cũng mới mua vài cân để cất tủ, hay là lát nữa con cầm về nhà nấu chè hay nấu gì đó đi. Lâu rồi tôi cũng không ăn chè hạt sen, mà giờ tự nhiên nghĩ đến lại thấy thèm quá. Thế là tôi cầm lấy túi hạt sen mang về. Khi đi đến cửa thì tôi gặp Thím Trâm. Vừa nhìn thấy túi hạt sen trên tay tôi, hai mắt thím ấy đã sáng rực cả lên. Chị mua hạt sen sao? À, chị được mẹ chị cho. Hạt sen này mà nấu chè hạt sen nha đam, chè hạt sen nấm tuyết, chè hạt sen đậu đen, chè hạt sen tuyết yến. Nghĩ đến tôi đã thèm chảy nước miếng chị à. Em thích ăn chè hạt sen sao? Chị đang định mai chủ nhật, nghỉ làm thì nấu gì đây? Chè hạt sen, món khoái khẩu của em đó. Chị có nấu thì nấu nhiều cho em ăn. Ok, đơn giản. Thích ăn chè hạt sen gì để chị nấu? Chè hạt sen với nha đam đi chị. Ở vườn nhiều cây nha đam lắm. Tôi cười nhẹ đáp. Rồi chị biết rồi, mai sẽ có chè hạt sen nha đam. Thím Trâm cười tươi, vẻ mặt thích thú bảo. Em cảm ơn chị. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, tôi liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu để nấu chè. Vì đây là món mình yêu thích, nên tôi không bắt ai phải nấu cho mình ăn, mà tự mình vào bếp. Vả lại ngày xưa ở với ngoại, ngoại nổi tiếng nấu chè ngon của thôn. Tôi cũng được ngoại dạy nấu, nên công thức nấu tôi thuộc lòng. Chỉ là lâu lắm tôi không nấu, không biết có ngon như trước hay không. Cái giàng muốn phụ tôi, nhưng tôi thấy con bé còn nhiều việc, nên từ chối bảo con bé cứ làm việc của mình đi. Lách cách chuẩn bị, rồi đến 9 giờ mới xong. Nhà cũng không có ai, nên tôi múc một bát chè cho Tím Trâm ăn trước. Khổ thân bầu, vì thèm bát chè mà nhịn ăn, ngồi chờ từ sáng tới giờ. Tím Trâm vừa ăn, vừa tấm tắc khen. Ngon quá chị ơi, chị nấu ăn ngon hơn cả quán luôn đấy. Em định khen cho chị phỏng mũi lên à? Em nói thật đó. Đúng lúc này mẹ chồng tôi từ ngoài bước tới. Thím Trâm thấy vậy liền nói. Mẹ ơi, mẹ vào ăn chè với tụi con đi. Chị Trâm nấu chè ngon lắm. Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi. Tôi lúng túng bảo. Con vừa nấu chè xong, con đơm cho mẹ một bát ăn thử nha. Tôi nghĩ mẹ chồng tôi sẽ từ chối. Cuối cùng bà lại bảo. Ừ. Tôi vui vẻ xoay người đi nhanh vào bếp. Thế nhưng vừa cầm cái bát lên chưa kịp múc chè thì tiếng choang vang lên, sau đó là giọng của Thím Trâm kêu. Đau bụng quá. Mẹ ơi, tự dưng con đau bụng quá. Tôi thấy vậy liền lao ra ngoài phòng khách. Trên ghế sofa, Thím Trâm ngồi ôm bụng, dưới chân váy là máu đỏ thẫm, cả mặt mồ hôi túa ra như mưa, gào lên. Cứu con với, con đau bụng quá. Mẹ chồng tôi run rẩy hỏi. Trời ơi, tự dưng thế này, từ sáng tới giờ có làm gì hay ăn uống gì linh tinh không? Cái Hảo đâu? Cái Giang đâu? Mau lại đây đỡ mợ hai đi bệnh viện. Thím Trâm bấu chặt lấy mẹ chồng tôi. Sáng giờ, con có ăn gì ngoài bát chè của chị Tâm nấu đâu chứ? Cả người tôi buồn ruộng, cảm giác một tai họa sắp giáng xuống đầu tôi. Mẹ chồng quay sang nhìn tôi, hai mắt mẹ lông sòng sọc như những mũi dao chĩa về phía tôi. Tôi nhìn Thím Trâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Máu mẹ dưới váy thím ấy chảy càng lúc càng nhiều. Tôi vừa định bước về phía Thím Trâm thì đã bị cái Hảo từ đâu chạy tới, đẩy ra, rồi chạy đến khóc lớn. Ôi trời ơi bà ơi, mợ hai sao vậy? Sao mợ lại chảy máu nhiều thế? Đi, gọi thằng Mã chở mợ hai tới bệnh viện, nhanh lên. Sau đó mọi người tập trung, đưa Thím Trâm lên xe, rồi tức tốc tới bệnh viện. Tất cả mọi người trong nhà đều đi hết, trừ tôi và cái Giang, vì mẹ chồng tôi không cho đi. Suốt thời gian ngồi ở nhà, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi không còn nghĩ được gì khác, chỉ cầu mong đứa bé trong bụng Thím Trâm không sao. Cái Giang có lẽ thấy tôi căng thẳng quá nên nó rót một cốc nước đi tới bảo. Mợ ơi, mợ uống nước đi. Tôi nhận lấy cốc nước từ tay cái Giang, uống một ngụm mà cảm tưởng như có cục đá chắn ngang cổ. Cái Giang ngập ngừng một hồi rồi nói. Không biết mợ Trâm bây giờ thế nào rồi mợ, mà sao tự dưng mợ Trâm lại bị như vậy chứ? Tôi ngước mắt, nhìn cái Giang, không biết nói sao. Chè là do tôi nấu, Thím Trâm là người ăn đầu tiên. Bỗng dưng thím ấy đau bụng chảy máu, tôi thực sự rất hoang mang. Tôi thở dài đáp. Mợ không biết nữa, mợ cũng đang rối quá, chỉ mong mẹ con thím ấy không sao thôi. Dạ vâng, chỉ mong như vậy mợ ạ. Tôi ngước mắt, nhìn lên đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua dài vô tận. Tôi đợi tới 10 giờ không thấy ai về, sốt ruột định gọi điện hỏi thăm tình hình thì thấy mẹ chồng và cái Hằng lững thững đi tới. Tôi vội vã đứng dậy hỏi mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, Tím Trâm sao? Còn chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt tôi, khiến tôi choáng váng, lùi phía sau vài bước. Cái tát mạnh tới mức khiến hai mắt tôi nổ đom đóm. Mẹ chồng tôi hai mắt lông sòng sọc, mắt ngơ ngẩn, rít lên bảo với tôi. Sao chị có thể độc ác như vậy? Chị không có con thì thôi, lại muốn người khác không có con như chị. Vì sao chị lại hại con Trâm hả? Tai tôi như ù cả đi. Cái gì mà hại Thím Trâm? Tôi dường như không còn tin được, hỏi lại. Mẹ ơi, mẹ nói gì cơ? Con hại Thím Trâm là sao? chị còn giả vờ giả vịt với tôi. Con Trầm nó sảy thai, chị hả hê sung sướng lắm đúng không? Trời đất nhìn xuống mà xem, sao tôi lại rước cái loại rắn độc như chị về nhà chứ? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói, con không hại thím Trâm. Thím ấy mang thai là niềm vui của cả nhà. Con cũng rất mừng cho thím ấy, sao con lại hại thím ấy được chứ? Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng lên tiếng. Thôi đi, chị đừng có già mồm mà cãi nữa. Chứng cứ rành rành ra, không ai tin chị nữa đâu. Ba hôm trước, chị Trâm đi khám thai còn hoàn toàn bình thường. Tim thai vẫn đập khỏe mạnh, thậm chí kết quả níp còn là bé trai. Sáng nay, ăn xong bát chả chị nấu thì bị sảy thai. Bác sĩ kiểm tra nói khả năng cao là do ăn hoặc uống một loại thuốc phá thai nên thai mới bị tống ra ngoài nhanh như thế. Từ sáng tới giờ, chị ấy không ăn gì ngoài bát chè của chị. Chị nói xem, nhà tôi phải tin chị thế nào đây? Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, cấm có xài. Chị là thứ đàn bà độc ác. Chè đúng là do tôi nấu. Thím Trâm là người ăn đầu tiên. Đang ăn thì bị như thế. Tôi cũng không làm sao để giải thích nổi. Tôi chỉ có thể đáp. Chị không hề hại thím Trâm. Chị không làm gì cả. Em đừng có vu oan cho chị. Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi, khuôn mặt đỏ bừng bừng, rít lên. Chị câm mồm lại cho tôi. Quỳ xuống. Quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.